Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, phía sau. Ban ngày Biên Thụy ứng phó tiệm ăn sinh ý, đến lúc buổi tối thì là đi Nhan Lam thuê phòng trong qua đêm. Đến thứ hai thời điểm, Nhan Lam bắt đầu bận rộn lên, Biên Thụy cũng lái xe mang theo các đồ đệ hồi thôn. Về đến nhà ngây người hai ngày, Biên Thụy liền đem Chu Chính kết hôn dùng giường cho làm không sai biệt lắm. Xác thực nói là đem tất cả bộ kiện đều làm xong. Hiện tại chỉ còn lại lắp ráp. Lắp ráp công việc này cũng không thể lần thứ nhất ngay tại Chu Chính tân phòng bên trong a. Vạn nhất có vấn đề gì liền cái bù địa phương đều không có. Vì lẽ đó Biên Thụy quyết định trước tiên ở trong viện trang một lần. Sau đó lại chờ lần sau đi Minh Châu thời điểm đem những này đồ vật cho mang lên cho Chu Chính chứ. Vào, nghĩ đến liền làm thôi. Dù sao Biên Thụy hiện tại cũng không có chuyện gì. New Zealand vị kia nông trường quản lý còn chưa tới. Thông qua lần này Biên Thụy là hiểu rõ New Zealand người hiệu suất làm việc. Ngươi nói liền để ngươi đến hiện trường đến xem qua lại cũng chính là 2-3 ngày sự tình. Gia hỏa này đến tốt trực tiếp hỏi Chu Chính xin mời một tuần già, cái này còn không liền qua lại a, chính là ở lại nhà cả được túi cái gì muốn một tuần thời gian. Nếu như con hàng này phóng tới trong nước, sớm đã bị lão bản đuổi việc vô số lần. Nhìn xem chúng ta trong nước lão bản, từng cái chẳng biết xấu hổ tại truyền thông bên trên đại nói chuyện gì cửu cửu lục hỗn nhưng không đem lao động pháp để vào mắt, đi rừng già trong hái lâm sản đâu. Cách lần tiếp theo đi Minh Châu lại có chút quá sớm. Vốn chỉ muốn làm điểm dưa muối cái gì, cũng không phải thời điểm. Khỏi cần phải nói Biên Thụy vườn rau xanh trong cao giúp rau xanh còn không có mọc tốt đâu. Vì lẽ đó Biên Thụy bây giờ có thể kiếm sống liền hai loại. Đầu tiên là trước đàn. Thứ hai chính là loay hoay Chu Chính giường, đàn kỳ thật đã làm không sai biệt lắm, lại làm đều có thể giao hàng. Vì lẽ đó Biên Thụy hai ngày này đem lực chú ý tất cả đều bỏ vào trên giường. Hôm nay khí trời tốt, mặt trời cũng không phải quá mạnh, Biên Thụy đem giường lớn tất cả bộ kiện đều rời ra. Từng kiện triển khai đến đặt ở trong viện trên mặt đất. Trong tay cầm tiểu mộc chùy. Biên Thụy trước tiên đem đầu giường cho liều mạng, nơi này liều không phải liều vật liệu, Biên Thụy cho Chu Chính làm giường làm sao có thể tỉnh liệu. Có thể sử dụng đại liêu tuyệt sẽ không dùng tiểu liệu, mà là đem đầu giường bộ kiện cho liều lên. Nếu quả thật trang thời điểm cuối cùng còn được dùng lỗ ban khóa cơ chế khóa kín. Cộc, cộc, cộc. Làm bằng gỗ chùy nhỏ tử nhẹ nhàng đập vào gỗ thật bên trên phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Nghe Biên Thụy hết sức thoải mái, tựa như nghe gõ nhạc. Sư phụ, ngài tìm ta. Biên Thụy bên này đang bận trang đầu giường thời điểm. Bên ngoài vang lên trợ lực xe thanh âm. Chờ lấy tiếng động cơ diệt. Mạc Xanh mang theo chạy chậm vào tử sân nhỏ. Làm sao hiện tại mới đến? Chờ ngươi làm một ít chuyện chờ món ăn cũng đã lạnh, Biên Thụy cũng không ngẩng đầu lên nói xong. Đưa tay chỉ một cái trên đất khung giường tử. Phụ một tay, đem thứ này nâng lên, Biên Thụy nói. Mạc Xanh nghe lập tức chiếu vào Biên Thụy nói làm. Sư đồ hai người vừa đem giường dựng ra như vậy một chút ý tứ. Biên Thập Thất lại đi vào sân nhỏ. Ta nói tiểu thập cửu vội vàng cái gì đây? Biên Thập Thất xem ra tâm tình rất tốt, trong tay nắm một cái hạt dưa, một mặt ăn một mặt hiếu kỳ vây quanh giường đảo quanh. Nha, cái giường này xinh đẹp uy, nhà các ngươi không phải có giường à, làm sao còn làm giường, nếu không đưa ta được, ta thực tình thích cái giường này. Mạc Xanh ngẩng đầu hướng về phía Biên Thập Thất nhếch miệng vui lên. Thập Thất bá. Ngài muốn cái giường này chuẩn bị tiền không có. Tiểu tử ngươi chui tiền trong mắt a. Biên Thập Thất cũng không giận cười hư đạp Mạc Xanh một cước. Mạc Xanh tiếp tục vui mừng mà nói. Ngài biết cái giường này là cái gì vật liệu sao? không nói cùng hoàng kim trở trọng, nhưng là 4-5 cân đổi 1-2 luôn luôn đổi đến. Vậy ngài đi thử một chút cái giường này nặng bao nhiêu phân lượng liền biết cái này giá trị bao nhiêu tiền. Biên thập thất nghe sửng sốt một chút, đi tới bên giường giơ lên một cái. Ta đi, nặng như vậy, đến cùng là cho ai? Cho Chu Chính, Chu Bá, Mạc Xanh nói. Vậy quên đi, Chu lão bản quá có tiền. Hắn dùng đồ vật chúng ta tiêu phí không nổi. Nhiều tiền như vậy là một cái giường nằm. Cái này bộ óc có phải là có vấn đề à? Chấm ngoặc kép. Biên thập thất một mặt nói một mặt đưa tay sờ lấy giường. Rất rõ ràng đây là khẩu không đối tâm. Nếu như bây giờ có người nói cái giường này tiễn hắn, đoán chừng biên thập thất lão tiểu tử này một người là có thể đem cái giường này cho vác đi. Biên thủy thấy đường huynh cùng mình đồ đệ nói bậy, há miệng hỏi, thập thất ca, ngài bên này chuyện gì? Không có việc gì. Biên thập thất nhìn một chút Mạc Xanh. Mạc Xanh tiểu tử này là thật cơ linh a. Xem xét lập tức minh bạch. Ôm bụng kêu một tiếng ta muốn lên nhà vệ sinh liền dẫn chạy chậm đã chạy ra sân nhỏ. Cũng không biết bên ngoài từ đâu tới nhà vệ sinh. Thấy đường đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mình. Biên thập thất đi tới Biên Thụy bên cạnh ngồi xổm xuống. Từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Rút hai chi ra một chi cho Biên Thụy một chi ngậm lên môi. Nha, xem ra chuyện này còn không nhỏ a. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên thập thất nói, là thập ca sự tình. Thập ca làm sao rồi? Biên Thụy không rõ, hắn không cảm thấy thập ca nơi đó có cái gì sự tình. Lần trước trở về còn nói công ty làm khá lắm đâu. Làm sao hôm nay thập thất ca tới nói thập ca xảy ra chuyện gì? Biên thập thất nói, bọn hắn mấy người kia náo mâu thuẫn. Mấy người nghĩ đến đem thập ca cho đuổi ra công ty. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe được biên thập thất nói một lần. Liền đại khái minh bạch là có ý gì? Nói thực ra người Trung Quốc văn phòng xuất hiện loại tình huống này quá bình thường. Mà lại đại đa số người tính cách chính là như thế. Có thể đồng hoạn nạn, nhưng là khó mà cùng phú quý. Tại lập nghiệp thời điểm, tất cả mọi người không tiền không thế. Nhưng khi xí nghiệp phát triển ra hiện ánh dạng đông thời điểm, thường thường nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề nhỏ. Vấn đề như vậy tại thân thích hợp tác làm ăn rõ ràng hơn. Biên thập lúc bắt đầu dự tính đến phía sau vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới hắn trước kia những cái kia đồng sự đối phía sau lưng của hắn thọc đao. Thập ca muốn làm gì? Biên Thụy hỏi. Biên thập thất há miệng nói ra. Ta bên này có chút tiền góp một góp cũng có thể có cái 50-60 vạn. Người bên này có bao nhiêu chúng ta góp một góp nhìn có thể hay không đem những người kia đá ra đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Việc này ngươi cũng đừng thu xếp. Ta cảm thấy thập ca đã không có tới tìm ta, cũng không có tới tìm ngươi. Vậy khẳng định là có nguyên nhân, hoặc là thời điểm không tới cái gì. Chúng ta đàng hoàng chờ lấy. Vừa vặn mấy ngày nay ta có một khoản tiền vào trướng. Đến lúc đó thập ca muốn hắn có thể lấy đi ứng cái gấp cái gì. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, hai huynh đệ bên này đang nói biên thập đâu. Bên ngoài làm truyền đến Mạc Xanh lớn giọng, hai người biết thập ca đến. Biên thập vào cửa, nhìn thấy Biên Thụy cùng Biên thập thất đều tại, thế là cười hỏi, các ngươi ghé vào một chút làm cái gì? Nha, đây là nhà ai giường? Đủ đại cũng đủ xinh đẹp. Biên thập thất vội la lên, thập ca, chúng ta chính nói ngươi công chuyện của công ty đâu? Công ty của ta có chuyện gì đáng nói? Biên thập cười sờ tìm rời khỏi giường. Biên thập bên này trong lúc vô tình đụng phải không có khép lại then cài. Lần này soạt một tiếng. Cuối giường trực tiếp tản. Ta nói tiểu thập cửu ngươi cũng quá thao đản đi. Cái giường này làm sao ngủ? Biên thập cười nói. Biên Thụy biết thập ca cùng mình pha trò đâu. Như thế lớn huynh đệ khẳng định đều là sửa qua từ đường. Cái nào không biết lỗ ban khóa sự tình, bàn về cây khô tượng sống. Trong thôn nam nhân 10 cái có cửu cái cũng có thể là một điểm. Không có khả năng không biết thứ này không có cuối cùng khóa kỹ. Nếu khóa kỹ tăng thêm then cài sau, vậy liền vững như Thái Sơn mà lại càng dùng càng rắn chắc. So hiện đại dùng máy khí bằng đồng tơ chất lượng tốt nhiều. Biên Thụy hướng về phía Biên Thập Thất cười nói. Ta nói thập ca không có sao chứ. Nói xong quay đầu lại hướng về phía thập ca nói ra. Vừa rồi thập thất ca nói hắn bên kia có mấy chục vạn. Hỏi một chút ta có bao nhiêu chuẩn bị cho ngươi góp một chút khẩn cấp đâu. Ta nói 10 ca phân phó của ngài. Biên Thập nghe cảm thấy cảm động. Hắn không phải không lo lắng. Nhưng là hiện tại vấn đề là hắn lo lắng vô dụng. Hắn bên này không phải là không có minh hữu, chỉ là không nhiều. Cũng liền hai người, ba người chung vào một chỗ cổ phần vẫn chưa có người nào ra hơn một nửa đâu. Việc này đại khái kết quả đã không sai biệt lắm. Biên Thập rút một cái mộc biên trực tiếp ngồi xuống. Biên Thập Thất hỏi, ngươi có biện pháp đoạt lại công ty? Biên Thập cười nói, làm sao đoạt? Người ta những người kia thu về 70% nhiều cỗ chúng ta bên này làm sao đoạt? Hiện tại chỉ có thể chúng ta bán cỗ. Công ty tình thế bây giờ tốt đẹp. Nếu như bọn hắn không khai ra cái thích hợp giá cả đến. Có là người muốn mua. Biên Thụy ừ một tiếng. Biên Thập Thất nói. Cái này vừa qua khỏi không lâu tiểu nguy cơ hiện tại lại náo cái này. Công ty của các ngươi thật không bớt lo. Biên Thập nghe thở dài một hơi. Thông qua lần này ta là minh bạch rất nhiều. Chờ lấy lại văn phòng thời điểm ta liền phải đem những này đều quy phạm. Cổ đông không thể vượt qua 3 người. Ta tuyệt đối quyền nói chuyện. Mỗi người kính dâng cái gì đều phải phân phối rành mạch. Đừng đến lúc đó kéo loạn ma. Đây không phải là tiền đều để người kiếm lời. Biên Thập Thất có chút ảo não. Biên Thập đưa tay vỗ một cái Biên Thập Thất. Bây giờ nhìn công ty là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng là không ra 3 người bọn này làm kỹ thuật liền sẽ chơi không chuyển. Có ít người cảm thấy kỹ thuật chính là hết thảy. Luôn cảm thấy chúng ta những này làm quản lý. Chạy nghiệp vụ chính là ăn không ngồi rồi. Chỉ cần cho thích hợp giá cả. Công ty lưu cho bọn hắn chậm rãi đi chơi. Đối với lần này lập nghiệp thất bại Biên Thập là cảm khái nhiều lắm. Công ty thành công nguyên lai đi ra tới các huynh đệ lại làm không được. Từng cái bắt đầu lục đục với nhau. Ai, tiền này thật sự là kính chiếu yêu a. Tiền nhảy một cái ra. Lập tức nguyên bản ôm lấy vai cả bàn uống rượu. Một mặt uống một mặt kêu huynh đệ người lập tức cũng thay đổi dạng. Diện mục dữ tợn, ta mang hai cái hậu bối. Xem như ta gần phân nửa đồ đệ đi. Trước mấy ngày vỗ bàn dùng tay chỉ cái mũi của ta mắng. Hác, hác. Trên đời này để bụng a, Biên Thập nói lên cái này có chút thất lạc. Đúng vào lúc này, Biên Thập điện thoại vang lên, đi tới một bên tiếp mấy phút sau, Biên Thập về tới bên cạnh hai người, thỏa háng, bán đi, cái này đầu tư cuối cùng là không sai, thời gian một năm lật ra gấp 5 lần. Đừng nói là Biên Thập Thất đều theo Biên Thập trong giọng nói nghe được một loại thất lạc. Căn bản cũng không có kiếm gấp 5 lần mừng rỡ. Thập ca, ngươi chuẩn bị xuống một bước đi như thế nào? Nghỉ ngơi một đoạn thời gian vẫn là làm gì? Biên Thụy hỏi, Biên Thập nói, nghỉ ngơi, ta chuẩn bị khai công ty mới. Cùng ta ra người dù sao cũng phải có phần cơm ăn a. Biên Thập Thất nói, làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ta cũng sẽ không làm khác. Tiếp tục làm ta nghề cũ, cùng trước các đồng nghiệp võ đài. Bất quá công ty ta không định thả tỉnh thành. Ta chuẩn bị gắn ở rời Minh Châu gần một điểm địa phương. Biên Thập nói ra mình kế hoạch mới. Chơi hán, Biên Thập Thất hận hận nói. Các ngươi muốn nhập cổ phần a? Giới hạn cho các ngươi, Biên Thập đột nhiên hỏi. Biên Thập Thất nói, tay ta đầu liền chừng 50 vạn. Biên Thụy thấy tất cả mọi người nhìn mình lập tức khoát tay nói ra. nếu là thiếu tiền cái gì ta có thể mượn một điểm. Nhập cổ phần coi như xong, ta không muốn dày vò, tiền mà đủ ăn uống là được. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.